Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 18, Bạch Hồ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tá Túc ở trạm dịch ở trong người liền ngay lập tức rời đi. Bởi vì bọn họ đều nhận ra được, nửa đêm cái kia đột nhiên cháy người là nguyên bản đứng ở trong quan tài một bộ thi thể. Muốn nói Thẩm Thành Bình ở trên đường gặp phải nhiều nhất. Ngoại trừ các loại đội buôn, chính là một ít cưỡi ngựa chạy đi thư sinh. Dù sao triều đình ưu đãi thư sinh, rất nhiều thư sinh ra ngoài du lịch, quan phủ đều sẽ chuẩn bị ngựa thớt lộ phí. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ mấy ngày nay lướt qua Liên Vân Sơn, tiến vào Liên Vân Huyền địa giới. Ở trong núi trên đường nhỏ đồng hành, ở trên đường lại gặp phải một nhóm lẩn trốn cường đạo. Có điều 7-8 người, nhưng đều bị Thẩm Thành Bình thuận lợi diệt trừ. Sau khi lại về phía trước được rồi một trận, phía trước một trận hô quát thanh truyền đến. Thẩm Thành Bình tìm theo tiếng nhìn tới, liền thấy ở phía trước cách đó không xa, một chỗ tầm nhìn trống trải địa phương, một nhóm mười mấy người đang ở nơi đó bay lên lửa trại. Tựa hồ là ở thiêu đốt con mồi. Nhìn đối phương trận thế này, hẳn là một ít con nhà giàu tiến vào trong núi săn thú du ngoạn. Nếu không phải cái gì sơn tặc loại hình, Thẩm Thành Bình cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có để ở trong lòng. Tương tự Thẩm Thành Bình xe ngựa cũng gây nên cái kia mười mấy người chú ý. Trong đó ba người hẳn là quyền thế con cháu. Dù cho là tiến vào trong núi săn thú cũng có an toàn ý thức. Không nói dẫn theo hơn 10 tên hộ vệ, chỉ nhìn bọn họ lựa chọn địa phương liền biết, dù cho là gặp phải sơn tặc, tầm nhìn trống trải tình huống cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Một tên thị vệ thấp giọng hướng về một tên trong đó công tử áo gấm nói. Công tử, là một chiếc xe ngựa, không có nguy hiểm gì. Trần công tử khẽ gật đầu nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám một mình đi núi này đạo. Liền không sợ gặp phải cái gì hung hiểm sao? Chính trong khi nói chuyện, một tên thị vệ trong tay nhấc theo một con màu trắng hồ ly đi tới nói. Công tử, vừa nãy đánh tới một con bạch hồ, vừa vặn giết cho công tử làm cái áo choàng. Chỉ thấy cái kia chính là một con cả người thuần trắng. Không một tia tạp chất bạch hồ, một mũi tên xuyên thủng một cái chân. Lúc này đang bị tên kia thị vệ nhấc trong tay. Một đôi mắt to nước long lanh, tựa hồ là ở cầu xin. Trần công tử liếc mắt nhìn, khoát tay nói, không sai, này bạch hồ da lông ngược lại không tệ, giết đi. Tên kia thị vệ nghe vậy nhìn trong tay bạch hồ một cái nói, con vật nhỏ, ngươi này một bộ da mau có thể biến thành công tử nhà ta áo choàng đúng là phúc phận của ngươi. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình xe ngựa từ một bên trải qua. Lơ đãng trong lúc đó, Lục Tiết Kỳ nhìn thấy thị vệ trong tay nhấc theo con kia bạch hồ. Bạch hồ trong miệng chít chít thét lên, hiển nhiên là ý thức được chính mình muốn bị chém giết. Làm kịch liệt giãy giụa, dừng tay, Lục Tiết Kỳ thấy thế không nhịn được kêu một tiếng. Quay đầu nhìn về phía người công tử kia, nói rằng, cái kia hồ ly các ngươi thả đi. Người thị vệ kia thấy thế liền hướng về bên này trừng lại đây. Nói, các ngươi là nơi nào đến, không nên lo chuyện bao đồng. Thẩm Thành Bình thấy thế biết là Lục Tiết Kỳ thấy cái kia hồ ly cảm thấy vui mừng. Nàng luôn luôn rất yêu thích như vậy toàn thân trắng như tuyết động vật nhỏ. Trước ở Chu Tiên thế giới cũng thường thường ở nhà nuôi một ít thỏ trắng. Lúc này khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn, liền xuống xe ngựa đi tới. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình khí vũ hiên ngang đi tới. Trần công tử cũng nhìn sang, Thẩm Thành Bình đi tới gần, biết ba cái công tử nhà giàu bên trong là lấy cái kia Trần công tử dẫn đầu. Liền hơi chắp tay thi lễ nói, Thẩm Thành Bình gặp vị huynh đài này. Thẩm Thành Bình bây giờ là người đọc sách trang phục, thêm vào một thân khí độ bất phàm, xem ra xuất thân cũng không phổ thông. Cái kia Trần công tử thấy cũng thu lại hơn người một bậc biểu hiện. Bực này gia tộc lớn xuất thân người. Đặc biệt là tinh anh tử đệ, đại thể đều là giỏi về nghe lời đoán ý, tự thân cũng tuyệt không là người ngu ngốc, điểm ấy nhãn lực giới vẫn có. Thẩm Thành Bình bày ra người đọc sách thân phận đến, lẫn nhau chào sau khi, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói, vị công tử này có thể hay không tạo thuận lợi, đem này Bạch Hồ mua cho ta, xem như là tác thành bằng hữu ta một phen thiện niệm. Trần công tử hơi suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói, thôi, nếu Thẩm huynh nói như thế, này Bạch Hồ liền giao cho Thẩm huynh, tiền gì không tiền, coi như là giao một người bạn. Thẩm Thành Bình nghe vậy cười nói, như vậy liền đa tạ. Có điều Thẩm Thành Bình vẫn là đem mấy lạng tán bạc vụn nhét vào tên kia, nhất theo Bạch Hồ thị vệ trong tay. Ở vị kia Trần công tử gật đầu sau khi, thị vệ mới xem như là đem Bạch Hồ giao cho Thẩm Thành Bình. Nếu như nói thật sự luận cùng giá trị, cái kia Bạch Hồ giết sau khi làm thành áo choàng giá trị tuyệt đối vượt qua này điểm tán bạc vụn. Nhận lấy này Bạch Hồ, Thẩm Thành Bình chuẩn bị cùng Tiết Kỳ tiếp tục chạy đi thời điểm, vị kia Trần công tử mở miệng nói, Thẩm huynh đệ, tương phùng tức là hữu duyên, lúc này dĩ nhiên vào lúc giữa trưa, không bằng lưu lại dùng qua bữa trưa lại chạy đi làm sao. Thẩm Thành Bình thoáng vừa nghĩ đúng là không có từ chối. Người mời ta một thước, ta kính người một trượng. Trần công tử không có làm sao do dự đáp ứng đem Bạch Hồ giao cho hắn. Thẩm Thành Bình xem như là nhờ ơn. Lúc này Lục Tiết Kỳ là đã ra vẻ nam trang, nhưng vẫn là cõng lấy một cái hộp kiếm, có phép thuật che lấp. Trần công tử đoàn người ngược lại cũng nhìn không ra dị thường. Ngược lại là cho rằng này dùng tên giả Lục Thanh Vân Lục Tiết Kỳ là một cái kiếm khách. Nâng chén uống rượu, Trần công tử cười nói, không trách Thẩm huynh dám một thân một mình lái xe đi núi này đạo. Nguyên lai bên người còn có Lục huynh như vậy kiếm khách đồng hành. Một phen đơn giản trò chuyện, hạ xuống, Thẩm Thành Bình cũng biết Trần công tử đoàn người dĩ nhiên là Liền Vân Huyền người. Mà vì là Trần công tử càng là Liền Vân Huyền huyện lệnh con trai. Còn hai người khác cũng đều là Liền Vân Huyền quyền quý con trai. Suy nghĩ một chút cũng là, nếu như không phải quyền quý, lại làm sao có khả năng gặp có nhiều như vậy người hầu. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình còn hiện những con ngựa này so sánh trên nhưng là mang theo cung tên. Cái trò này trang bị đã không thấp hơn quân bên trong. Bọn họ tán gẫu qua sau khi phát hiện Thẩm Thành Bình tài học xuất chúng, liền mời Thẩm Thành Bình đi Liền Vân Huyền làm khách. Thẩm Thành Bình nguyên vốn là tùy ý mà đi, liền đồng ý, dùng qua cơm sau khi đoàn người chuẩn bị đi trở về. Lục Tiết Kỳ cũng không có tiếp tục đem này Bạch Hồ mang tới. Nguyên bản Bạch Hồ trên đùi vết thương đã bị nàng triển khai phép thuật khôi phục. Bởi vậy liền đem Bạch Hồ trực tiếp phóng sinh. Kỳ thực là Lục Tiết Kỳ phát hiện này Bạch Hồ đã mở ra linh trí, có một chút nông cạn tu vi. Hơn nữa trên người cũng không có cái gì sát khí, vì không nhiều đưa tới thị phi, mới đưa nó cho thả. Sau đó này một đường đúng là bình an vô sự. Có điều ở Thẩm Thành Bình cảm ứng bên trong, lại phát hiện một nhóm sơn tặc. Cái kia một nhóm sơn tặc có mười mấy người. Có điều những sơn tặc này cũng không phải người ngu. Chỉ xem Trần Bình đoàn người liền biết bọn họ không trêu chọc nổi. Nếu như nói chỉ là Thẩm Thành Bình đánh xe ngựa trải qua, Thẩm Thành Bình có thể khẳng định này một nhóm sơn tặc tuyệt đối sẽ không buông tha cướp bóc cơ hội của bọn họ. Đoàn người vào thị trấn, nhưng phát hiện trong thị trấn bầu không khí không đúng. Vào lúc này thị trấn không lớn lắm, cơ bản hơn nửa canh giờ liền có thể đồ vật đi một cái qua lại. Đoàn người vào thành sau khi không lâu, liền nhìn thấy một cái không nhỏ sân cửa vây quanh không ít người. Hơn nữa cửa lớn bên trên còn mang theo Bạch Phàm. Hiển nhiên là có người tạ thế. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.